Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, hai bộ đồ giả. Lão Ba Đặc, người cố ý đem Bỉ Nhân cùng tiểu muội gọi tới, đến cùng không biết có chuyện gì. Kim Thí Nhân tò mò nhìn về phía Ba Đặc, không phải là ngươi cắt lợi thương hội lại phải bảo bối gì a? Phác nhưng có thể kinh mình biểu ca một nhắc nhở như vậy. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ba Đặc tiên sinh, sẽ không phải là có vớ kiểu mới muốn đem bán, nghĩ mời ta làm hình tượng đại ngôn a? Tốt lắm, ta 100 cái đồng ý. Ha ha, Ba Đặc lắc đầu, cười nói, kiểu mới tất chân tạm thời còn không có. Bất quá kiểu mới phục sức lại là vì hai vị chuẩn bị một bộ. Mời xem, nói, hắn ra hiệu hạ nhân rời đi một đạo bình phong. Tướng treo ở phía sau hàn phục hiển lộ ra. Đây là, phác nhưng có thể tại nhìn thấy hàn phục một nháy mắt. Lập tức liền đứng lên, ánh mắt từ đó rốt cuộc không có rời qua. Kim Thí Nhân nhìn về phía cái kia nam khoản hàn phục, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Thân hình đều là bỗng nhiên cứng lại. Ba Đặc tướng Kim Thí Nhân cùng phác nhưng có thể phản ứng nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng như rời sông lấp biển. Cái này Cam Cốc Vũ thiếu gia thật sự là thần nhân. Như thế một bộ cổ quái thiết kế, thật là có người thích. Chẳng lẽ hắn tại xuất ra cái này bộ quần áo lúc, thật liền đã nghĩ kỹ tiêu thụ đối tượng a? Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Hắn bình phục một hạ tâm tình, ha ha cười nói, cái này gọi là hàn phục, là Bỉ cửa hàng mới nhất thiết kế kiểu dáng. Hai vị không ngại mặc lên người thử nhìn một chút. Tốt tốt, phác nhưng có thể lập tức gọi nói. Hiện tại liền đi, mang ta đi phòng thử áo. Thế là tại Ba Đặc ra hiệu dưới, hai vị thị nữ cầm nữ khoản hàn phục, cùng đi phác nhưng có thể hướng phòng thử áo đi đến. Kim Thí Nhân cũng chậm rãi đứng dậy, hướng một bên Ba Đặc hỏi. Lão Ba Đặc, cái này bộ quần áo nhưng có công khai đem bán. Dạng này phẩm mới đuổi chế ra không lâu. Tự nhiên hoàn không có công khai đem bán. Ba Đặc con ngươi đảo một vòng, cười nói, bất quá tại hai vị trước khi đến, đã có mấy nhà người đối cái này hàn phục khen không dứt miệng. Kim Thí Nhân lông mày nhíu lại, ồ, đã có người từng thấy cái này y phục a? Ân, xác thực coi là không tệ thiết kế. Kim thiếu ngài cũng biết, Bỉ cửa hàng vẫn muốn chế tạo một bộ thành hệ liệt phục sức, dùng làm chúng ta bốn đại ma pháp sư gia tộc chuyên môn phục sức. Đáng tiếc bởi vì thiết kế mạch suy nghĩ không đủ, ý nghĩ này gác lại rất nhiều năm. Ba Đặc tự nhiên thán nói. Nhưng hôm nay, từ lễ phục về sau, Bỉ cửa hàng rốt cục lại thiết kế ra như thế một bộ làm người vừa lòng tác phẩm. Thế là liền muốn mời thiếu gia ngài tới đánh giá đánh giá. Cho nên, các cũng tới nhìn qua rồi. Viêm Hoa người cũng đã tới. Kim Thí Nhân cau mày nói. Tại hạ ngược lại là mời các thiếu gia. Bất quá chỉ có bố Lan đăng thiếu gia đến đây một chuyến. Mở ra cái không tệ bảng giá liền trở về. Mà Viêm Hoa gia tộc thì là Đường Trọng đạo sư tự mình đến. Đối bộ này hàn phục tán thưởng có thừa. Cũng biểu lộ ra muốn đem mua gãy xuống. Thành vì gia tộc chuyên môn phục sức ý đồ. Ba Đặc thuận miệng bịa chuyện nói. Kỳ thật, bố Lan đăng cái kia mặt lạnh từ căn bản là không có coi trọng cái này hàn phục. Hắn thẩm mỹ cùng Ba Đặc không sai biệt lắm. Mà Viêm Hoa ra người tới về sau. Cũng chỉ là nói có thể mua mấy bộ trở về mặc một chút. Căn bản không có muốn mua đứt ý tứ. Nếu không phải như thế, hắn Ba Đặc làm gì nhất định phải tách ra mời các nhà. Mời đến cùng đi không dễ dàng hơn hắn cố tình nâng giá a. Mà lại từ một bắt đầu, Cam Cốc Vũ liền nói cho Ba Đặc, hướng Trọng Bang gia tộc Kim Phác hai họ quý tộc chào hàng cái này hàn phục. Nhất định sẽ thu được không tệ phản hồi. Ba Đặc đối Cam Cốc Vũ vẫn tương đối tin tưởng. Suy tư một chút về sau, liền định ra như thế chào hàng sách lược. Quả nhiên, Cam Cốc Vũ lại một lần không có làm hắn thất vọng. Kim Thí Nhân cùng Phác nhưng có thể đều đối cái này hàn phục sinh ra khác thường nhân hứng thú. Biểu ca, ngươi mau nhìn, lúc này, đổi lại chọn bộ hàn phục Phác nhưng có thể cao hứng bừng bừng địa chạy về tới. Kim Thì Nhân nhìn lên, không khỏi mắt thả tinh quang. Có như vậy một nháy mắt, hắn lại đem biểu muội của mình nhìn thành mặc hán phục duẫn y mạt. Nhất thời không khỏi ngây dại. Lúc đầu nha, hàn phục thiết kế liền có tham khảo hán phục nguyên tố. Chỉ bất quá duẫn y mạt đủ ngực váy ngắn là đối vạt áo thiết kế. Mà phác nhưng có thể bộ này hàn phục thì là giao lĩnh. Nhưng trên thực tế, bộ này hàn phục màu trắng nửa vạt áo còn muốn càng hợp Kim Thì Nhân khẩu vị một chút. Nếu như bộ này hàn phục thành gia tộc chuyên môn phục sức, mình lại đem duẫn y mạt cưới vào cửa, để nàng mặc vào như thế một thân nói. Ha ha, đi mẹ nó hán phục, đi mẹ nó cam cốc vũ. Sự tình cùng duẫn y mạt, luôn luôn đa trí Kim Thì Nhân cũng lộ ra có sai lầm tấc vuông. Rất nhiều vốn hẳn nên chú ý tới chi tiết cũng đều bị hắn tự động không để ý đến. Hắn không chút do dự mở miệng cười nói. Ha ha, lão ba đặc, theo Kim Mỗ nhìn, bộ này hàn phục ngươi cũng không cần phải lại tìm nhà dưới. Nghĩ đến Mai Lý Cát An cùng Viêm Hoa Thành Ý cũng không có ngươi nói lớn như vậy. Cái này kiểu dáng, ta trọng bang gia tộc muốn. Ha ha, chờ liền là Kim Đại Thiếu ngươi câu nói này. Ba đặc ha ha cười nói. Vậy chúng ta đàm nói giao dịch chi tiết. Kim Thì Nhân hít vào một hơi, nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Lại một lát sau, Kim Thì Nhân cùng phác nhưng có thể hài lòng rời đi Cát Lợi Thương Hội. Ba đặc tự mình tướng hai người đưa ra đại môn, mà kia hai bộ hàn phục hàng mẫu cũng bị Kim Thì Nhân cầm đi. Nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành một món làm ăn lớn. Ba đặc cũng hết sức cao hứng, không khỏi gật gù đắc ý địa ngâm nga tiểu khúc. Từ khi kết giao Cam Cốc Vũ, cuộc sống của hắn trôi qua một ngày so một ngày tới nhuần nha. Nhưng không đợi hắn quay người trở lại Cát Lợi Thương Hội Lý Khứ, có người liền đem hắn gọi lại. Ba đặc tiên sinh, ha ha, người tại trong tiệm lại vừa vặn. Ba đặc tập trung nhìn vào, vội vàng cười nói. Ha ha, nguyên lai là bờ giếng phu nhân cùng dưới núi đạo sư. Hai vị ngược lại là khách quý ít gặp a, mau mời. Mau mời, tiểu đào, tranh thủ thời gian bị trà. Này, trà liền không uống. Dưới núi Hùng Lâu kéo lại ba đặc, tướng mấy quyển gia thú giấy kín đáo đưa cho hắn. Người tranh thủ thời gian tìm người băng bỉ nhân nhìn một cái này bản thiết kế. Càng nhanh càng tốt, ba đặc vô ý thức tiếp nhận gia thú giấy. Hỏi, vội vã như vậy, dưới núi Hùng Lâu cùng tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cùng nhau nói. Rất gấp. Phi thường gấp, ba đặc sững sờ, tranh thủ thời gian mở ra gia thú giấy cẩn thận nhìn lên. Lúc này mới phát hiện là một bộ nam nữ kiểu dáng thiết kế thời trang đồ. Ngay cả vội vàng kêu lên, tiểu đào, mời Luân thẻ nhà thiết kế tới phòng làm việc của ta một chuyến. Nhanh lên, nửa ngày về sau, bờ giếng phu nhân, dưới núi đạo sư, bản thiết kế bỉ cửa hàng nhà thiết kế đã nhìn qua. Nếu như khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ, trong 3 ngày hẳn là liền có thể dựa theo cần thiết kích thước làm ra trọn vẹn hàng mẫu tới. 3. Đặc nhìn về phía tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cùng dưới núi Hùng Lâu nói. Vậy thì phiền toái. Dưới núi Hùng Lâu lập tức đứng dậy, tướng một cái tiểu cái dương đặt ở ba đặc trên bàn. 3 ngày sau lấy hàng lúc, bỉ nhân còn có khác thâm tạ, cáo từ, dứt lời. Hắn liền cùng tỉnh Thượng Mỹ Tuệ lại hùng hùng hổ hổ địa rời đi. Lúc gần đi, tỉnh Thượng Mỹ Tuệ vẫn không quên dặn dò một câu. Cái này bộ quần áo nhưng không thể ngoại truyền. Ba đặc ngồi tại bên cạnh bàn làm việc. Hồi tưởng đến qua lại vội vã hai người nói chuyện hành động. Trong lúc nhất thời còn có chút về bất quá tương lai. Tàu tử, lúc này thật may mắn mà có ngươi. Trên đường trở về. Dưới núi Hùng Lâu vẫn như cũ hết sức kích động đối tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nói. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cười lắc đầu. Ngươi là đệ đệ ta. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Huống chi để cái này cùng phục thành vì gia tộc chế thức trang phục ý nghĩ. Vẫn là ngươi nói lên. Nếu như việc này năng thành, ngươi ta ở trong tộc địa vị cùng danh vọng cũng có thể trên diện rộng đề cao. Ai cũng không thể lại chết nắm lấy trước đó giá cao hiệp ước kia việc sự tình không thả. Dưới núi Hùng Lâu hưng phấn gật gật đầu. Ha ha, lão tử rốt cục muốn hết khổ. Chưa xong còn tiếp. PS, nhìn thấy nơi này mọi người có phải hay không cảm thấy đã đoán được cái gì lẩm bẩm. Hắc hắc, kiên trì xem nha. Có ngoài ý liệu ý tứ sẽ xuất hiện rồi, tương đương đúng rồi. Hoan nghênh các vị lão gia gia nhập thư hữu quần đến nước. Nhắc tới ý kiến, đến hỗ động tương đương 24,529. 91 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.